lạc nhau giữa thời không? Chương 22, giấc mơ về thỏ trắng cùng sói xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến Khương phủ, Khương Uyển liền chào tạm biệt với hai huynh đệ Khương Thần xong đi thẳng về Uyển Đào Các. Vào đến phòng, nàng liền sai Tiêm Tiêm tắt đèn rồi mệt mỏi chui vào không gian. Nằm trên chiếc giường nhỏ trong nhà gỗ, mới khiến tâm nàng bình tĩnh lại được một chút. Tình cảnh lúc va phải nam tử xa lạ kia cùng thái độ khác thường của Khương Yến với kẻ đó khiến nàng nhạy cảm có chút bất an. Lại nghĩ đến chuyện, qua ngày hôm nay phủ thái úy sẽ đưa ra quyết định. Khi đó nàng sẽ chính thức trở thành hôn thê của An Quận Vương. Hoặc cũng có thể là một nam tử xa lạ khác trong khi thân thể này mới chỉ 15 tuổi. Càng khiến nàng khó chịu hơn là bản thân chưa từng gặp cũng không biết gì về người sẽ là phu quân tương lai của nàng cả. Suốt đoạn đường về phủ, trong lòng lo lắng không yên lại lười đối phó cùng hai vị ca ca, nàng liền dứt khoát giả vờ ngủ. Chỉ khi ở trong không gian nơi có nhà gỗ nhỏ, là thế giới chỉ thuộc về riêng nàng thì mới có thể khiến nàng bình tâm lại được. Nàng trước kia vốn là một nữ tử hoạt bát, lạc quan lại lười suy nghĩ nhiều. Nhưng từ khi xuyên đến thế giới cổ đại xa lạ này khiến trong thâm tâm nàng vẫn luôn rất bất an cùng sợ hãi. Hồi nhỏ khi chỉ mới 5 tuổi, bị cha bỏ rơi nàng đã buồn khổ, đã khóc rất nhiều. Nhưng lúc đó mỗi khi nhớ về cha, nàng vẫn có thể trông theo hướng mà ông đã rời đi. Nàng biết được ông ấy ở nơi đó vẫn đang sống, vẫn cùng nàng tồn tại trong một thế giới. Nghĩ như vậy nàng liền yên tâm. Rồi khi lớn dần lên nàng cũng dần quên nỗi đau, quên đi mình có một người cha. Nhưng bất ngờ bị xuyên đến nơi xa lạ này, sự đau khổ tưởng chừng như đã chôn sâu lại lần nữa dậy sóng. Ở nơi đây, nàng chỉ là một kẻ lang thang cô độc, một linh hồn nhập cư trái phép. Những lúc sợ hãi hay những khi nhớ về người thân thì nàng lại hoang mang, lạc lõng bởi nàng không biết phải trông về phương nào. Nơi đây nàng không có người nhà, không có quê hương, không có lấy một người bằng hữu. Cả phủ thái úy yêu thương nàng, nhưng đó là tình cảm dành cho nguyên chủ mà thôi. Đột nhiên đầu nàng lại có chút đau đớn truyền đến. Những lúc nàng mệt mỏi hay suy nghĩ bế tắc thì luôn như vậy. Nàng nhớ nguyên chủ trước kia không hề có chứng bệnh này. Có lẽ linh hồn nàng xuyên đến cùng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Nàng cứ như vậy suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi. Bên này sâu nơi hoàng cung, trong thừa càn điện, tẩm cung của hoàng đế, một nam tử mặt như quan ngọc, tư thái uy nghiêm, có chút lười biếng ngồi trước án thư. Khuôn mặt đẹp đẽ lúc này đang mệt mỏi nhíu mày. Hắn đưa tay day day thái dương vừa nghe tùy tùng báo cáo. Hắn chính là hoàng đế của hoàng triều quốc Sở Kỳ. Sau khi tên tùy tùng báo cáo xong, hắn vẫy tay cho lui xuống rồi ngửa người tựa ra sau ghế, hai mắt nhắm lại. Đang lúc Thịnh công công đứng bên cạnh tưởng hắn đã ngủ thì đột nhiên nghe tiếng bên ngoài báo Tần thị về cầu kiến. Thịnh Đức nhíu mày nhìn qua Sở Kỳ, chỉ thấy hắn lúc này đã mở mắt, đang ra hiệu cho hắn gọi người vào. Lúc sau Tần Thủy bước đến quỳ một gối bái kiến. Sở Kỳ hờ hững, nhanh vậy đã tìm ra. Tần Thủy cúi đầu, tâu thánh thượng, thần không làm nhục mệnh đã tìm ra. Nàng là Khương Uyển ái nữ của thái úy đại nhân Khương Trung, cũng là người mà An Vương phủ vừa mới cầu thân vào hai ngày trước. Đi theo nàng là Khương Yến, đích thứ tử của Khương đại nhân. Hắn là thái y dược liệu trong cung. Sở Kỳ nghe xong trầm ngâm một lát mới vẫy tay cho Tần Thủy lui ra. Hắn lại rơi vào trầm tư. Trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt tràn ngập xanh xuân rạng ngời của thiếu nữ. Hắn hơi do dự nhắm hai mắt lại. Một lúc sau hắn mở mắt ra giống như đã hạ quyết tâm. Mở miệng, sớm ngày mai đọc chiếu thư tuyển tú đi. Thịnh Đức vội vàng cúi người bình tĩnh thưa vâng. Nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh được như vẻ ngoài. Mỗi triều đại hoàng đế, theo tổ chế thì cứ cách 3 năm tuyển tú một lần. Vẫn luôn là vào ngày 15 tháng 4 sẽ ban chiếu thư. Đây cũng là thể hiện sự khoan dung của đế vương. Nếu như nữ tử không muốn vào cung thì người nhà có thể sắp xếp cho nàng thành hôn trước ngày chiếu thư tuyển tú ban xuống. Nhưng lần này hoàng thượng vậy mà chiếu cáo Tiễn Tú trước hẳn một tháng. Là sau khi nghe Tần thị vệ nói về vị Khương cô nương kia được An Vương phủ cầu thân sao? Vừa nghĩ đến đây Thịnh Đức bỗng dùng mình vội đè suy nghĩ trong đầu xuống. Đùa chắc, hắn đây là chê bản thân sống quá lâu hay sao? Lại đi phỏng đoán tâm tư của bệ hạ. Hắn ở trong lòng tự kiểm điểm lại 10 lần. Bên ngoài vẫn là vẻ mặt cung kính rũ mắt xuống đứng hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Khương Uyển đang nằm ngủ trong không gian thì bỗng bị một cơn ác mộng làm cho tỉnh lại. Trong mộng thế nhưng nàng lại biến thành một con thỏ trắng nhỏ bé yếu ớt. Thỏ trắng đang thong thả cầm dâu tây nhàn nhã gặm nhấm thì đột nhiên lại xuất hiện một con sói xám rình mò xung quanh. Đang lúc thỏ trắng bất cẩn không cảnh giác thì sói xám chợt lao ra. Dùng móng vuốt hung ác của mình vồ vào thỏ trắng ngây thơ phía trước. Khương Uyển mơ đến lúc móng vuốt hung ác kia đang lao tới thì giật mình tỉnh giấc. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Lại thầm lầu bầu một câu chửi thề. Giấc mơ quái gì thế không biết. Đầu lại đau dữ dội hơn khiến nàng nhíu chặt mày. Bên ngoài hẳn cũng đã sắp sáng rồi. Nàng liền ra ngoài nhà gỗ. Lúc đi qua hàng dâu tây nàng liền vươn tay vặt một quả no tròn căng mướt. Vừa cắn một miếng cảm giác đau đầu đã dịu đi phân nửa. Nàng nhìn lại hàng dâu tây cùng cây táo đỏ trong không gian bỗng cảm thấy có chút thưa thớt. Chắc phải tìm thêm vài loại hoa quả nữa bỏ vào đây thôi. Đồ tuy ngon nhưng chỉ có hai loại. Ta đầy ăn nhiều cũng có chút ngán rồi. Nói xong nàng liền bỏ nốt quả dâu tây đang cắn dở vào miệng rồi dùng ý thức đi ra ngoài. Cách chương.